không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Hòa Thượng hôm nay trang điểm thành lưu sa trong sông cuốn mảnh đại tướng. Hắn nghe Sở Ca còn ủy khuất, đầy đầu hắc tuyến, ai làm ngươi tìm một cái động dục công xà. Sở Ca, ngoặc kép, ô ô ô ô ô, ta không dám đi WC Hòa Thượng, bồi ta đi thôi anh, oa oa mặt xoắn hai cái đùi. Như là muốn đem chính mình ninh thành bánh quay trèo dường như. Có chút cấp lại có chút túng. Tần Hạo, ngoặc kép, Phương Thập Nhất thấy thế. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Các người đợi chút đi ra ngoài thời điểm đừng hướng lên trên xe mơ siêu, hắn nói xong. Liền cùng ứng từ lên lầu vội vàng thay quần áo. Sở Ca nghe vậy cứng đờ. Mặt trên có cái gì? Không ai để ý đến hắn. Hoa hoa mặt muốn điên rồi. Hắn gắt gao bám lấy Hòa Thượng, a tiểu pháp y còn không bằng cái gì cũng không nói. Ta không dám ra cửa ô ô ô, Tần Hạo thật sâu thở dài, bọn họ tiểu pháp y chính là có như vậy bản lĩnh. Tùy tùy tiện tiện một câu, là có thể đem người sợ tới mức cao tâm cao phổi. Phương Thập Nhất còn cảm thấy chính mình chỉ là làm một chuyện tốt. Nhắc nhở người nhát gan ngẫu nhiên hoa hoa. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ bởi vì chính mình câu kia hảo tâm nhắc nhở càng sợ hãi. Hắn tiến phòng ngủ, liền nhìn đến một chồng quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở hắn đầu giường. Bên cạnh còn có một cái cổ khóa kiểu dáng vòng cổ. Đây mới là ứng đội phong cách sao? Tiểu pháp y ở trong lòng nghĩ, văn phòng cái kia sức tưởng tượng đại lễ hộp, vừa thấy liền tao bao đến không được. Nơi nào là thần tượng sẽ lăn lộn. Hắn rũ ra quần áo vừa thấy, là một bộ màu đỏ rực cổ đại hỷ phục. Hắn khóe miệng trừ trừ, rất muốn biết thần tượng là nghĩ như thế nào. Thay này in đỏ sắc hỷ phục, Phương Thập Nhất có chút xấu hổ mà ý thức được. Hắn một chút cũng sẽ không xuyên. Hắn đối với gương cùng di động bách khoa tới bước đi. Lăn lộn nửa ngày. Miễn cưỡng đem bên trong nhiễm huyết nội sấn xuyên đúng rồi. Lại tiếp tục lăn lộn bên ngoài kia bộ tràn đầy hoa ngân màu đỏ hỷ phục. Ứng từ đổi hảo hắn quần áo trên người. Đứng ở cửa gõ gõ. Người đổi hảo sao? Ngoặc kép, không có. Môn kia đầu truyền đến tiểu pháp y có chút thẹn thùng thanh âm. Ta không quá sẽ xuyên loại này quần áo, ta đây tiến vào giúp ngươi. Phương tiện sao? Ứng từ hỏi, ngoặc kép, tiểu pháp y thoáng do dự một chút, liền đem cửa mở ra, hắn một bàn tay dẫn theo thật dài màu đỏ rực hỉ bao. Trên người ăn mặc kia kiện nhiễm huyết màu nguyệt bạch to rộng nội sấn. Lộ ra một đoạn trắng nõn thủ đoạn, sấn đến rõ ràng, hắn ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng địa đạo, phiền toái ngài, ứng từ ánh mắt ám ám, nhàn nhạt nói, là ta sơ sót, không quan hệ. Ai đoán được thương gia cư nhiên sẽ hoa công phu lộng một kiện như vậy giả cổ Halloween trang phục. Ra tới, Phương Thập Nhất cười cười. Hồng Thính Tai cúi đầu xem ứng từ cho hắn mặc vào kia thân đỏ thẫm hỉ bào. Bên hông đại mang vòng qua gầy nhưng rắn chắc eo. Thêu chỉ vàng, trang bị bác long, một đôi vân vai từ tơ vàng tuyến thêu tư phía, như ý hình, điều trạng đụn mây. Trước sau đối hợp mà thành. Tượng trưng thiên hạ tư phương tường hòa như ý, tam chỉ khoản hẹp chính màu vàng giao lãnh tả hữu đối xứng. Theo tường vân ám văn, lại sấn ra độc đáo công trình ý vị, ứng từ lại vì hắn mang lên một bộ kim khắc vòng cổ. Cổ khóa bộ dáng, thượng tuyên có trường mệnh phú quý chữ, là đỡ đầu khóa, pháp y dáng người cũng không phải chắc nịch kia một loại. Nhưng là thân hình thon dài. Cũng không gầy yếu, này một thân pha long trọng hỉ bào mặc ở hắn trên người. Mảnh khảnh lại thanh lãnh, xuyên ra một loại hắn độc hữu ý nhị tới. Hơn nữa hỉ bào hỗn độn lại tràn đầy hoa ngân cùng không rõ ràng vết máu. Càng là thêm vào mang ra một phần hỗn độn mỹ cả mơ siêu xuyên xong hắn này thân hỉ bào. Ứng từ nói, ta giúp ngươi thượng quỷ trang. Cái gì trang? Phương Thập Nhất có chút không phản ứng lại đây, đã bị ứng từ lôi kéo ngồi xuống, nhắm mắt Phương Thập Nhất nhìn thần tượng trong tay để tới hóa trang bao. an tĩnh mà nhắm lại miệng cùng mắt, ngoặc kép, ứng tử ở trên mặt hắn không biết mân mê thứ gì. Thủ pháp mềm nhẹ lại mau, không bao lâu, liền nghe được nam nhân nhàn nhạt mở miệng, nói cho hắn có thể trợn mắt. Phương Thập Nhất hướng trong gương nhìn thoáng qua, hắn cùng ứng từ đều đứng ở gương đối diện, tâm loạn một giây, không nghĩ tới ngài còn sẽ hóa trang, Phương Thập Nhất lúng ta lúng túng nói. Hóa xong trang, mặc hảo Halloween một bộ quần áo, Phương Thập Nhất mới cẩn thận quan sát khởi ứng từ tới. Ứng từ một bộ cũng là cổ đại trường bào, này đây màu lam nhạc dạo là chủ, màu đen vì phụ quan phục. Màu đen dao lãnh thêu đạm kim ám văn, quần áo thượng từ hắc kim hai loại sắc điệu dây nhỏ thêu ra thú đầu hoa văn. Một đám dương nanh múa vuốt, nộ mục trợn lên, sinh động như thật đến phẳng phất phải phá tan quan phục. Bổ nhào vào trước mặt tới, nhưng mà ứng từ khí chàng, lại vừa lúc hoàn toàn trấn trụ cái này trường bào thượng thêu đồ vật. Hắn đứng lên, sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất. Hỏi, cảm thấy thế nào, rất xoái khí, Phương Thập Nhất xem đến có chút chứ mê. Ngày này bộ là ở sắm vai cái gì? Thập điện Diêm Vương, trong đó 6 điện Biện Thành Vương, nghe nói qua sao, ứng từ hơi hơi cuốn lên khóe miệng. Hỏi ngược lại, tiểu pháp y thành thật mà lắc lắc đầu, bất quá hắn sẽ đi bách khoa bai đu, hắn từ tâm tán thưởng nói, này bộ quần áo thực sấn ngài, thậm chí. Hắn cảm thấy lấy ứng từ khí chàng, xa không ngừng với như vậy một bộ Diêm Vương quan phục trình độ. Xuyên này bộ quan phục, quả thực là hạ bút thành văn, ứng từ nghe vậy, đáy mắt ý cười càng sâu. Hắn nói, cảm ơn, chúng ta nên đi ra ngoài, hai người đi đến phòng khách. Hoa hoa mặt đã quần lấy hòa thượng chạy qua một vòng buồng vệ sinh. Giải quyết quá nhu cầu, lúc này nghe được tiếng bước chân. Hai người động tác nhất trí ngẩng đầu xem qua đi, Sở Ca nhìn chằm chằm tiểu pháp y, ngơ ngác mà nhìn vài giây, mới bỗng nhiên đánh cái rung mình, dán ở trên trán một giấy hoàng phù cũng đi theo phiêu phiêu. Hắn lẩm bẩm, may mắn tượng quá WC, cái gì, Phương Thập Nhất không nghe rõ. Hỏi, tiểu Phương Ca, người này chăng là đại tỷ cho ngươi họa đi, quá dọa người QAQ, Sở Ca khóc khóc mặt. Chợt vừa thấy so ngày thường còn muốn tinh xảo đẹp, liền cùng nhân ra cổ đại chạy ra tân lang quan dường như. Nhưng là nhìn nhìn liền cảm thấy không thích hợp, này như thế nào giống người chết dường như. Phương Thập Nhất nghe vậy lộ ra một cái tươi cười, bởi vì ta hiện tại chính là cái quỷ tân lang a. Cái này chăng là ứng đội họa, xem ra hiệu quả không tồi, người ngẫu nhiên hoa hoa nghe vậy. Trầm mặc mà đem tầm mắt dịch đến ứng đội trên người. Đối tượng ứng từ kia trương không giận tự uy mặt, hơn nữa thần kỳ hóa trang đặc hiệu, âm trầm lại lạnh lẽo. Sở Ca run lên, lại một lần cuốn lấy hòa thượng cánh tay. Trúc chân chân đâu? Phương Thập Nhất khắp nơi nhìn nhìn. Hỏi, đại tỷ trước tiên đi rồi. Nói là đi trước điều nghiên địa hình, hòa thượng nói. Chúng ta đây có thể xuất phát đi. Sở Ca xoa xoa tay, không đi xem Phương Thập Nhất cùng ứng đội, hôm nay có thể chính đại quang minh mà đi hù dọa những cái đó du khách. Hòa thượng nghe vậy cười gượng một tiếng, thấp giọng nói thầm, ai dọa ai cũng nói không chừng, ta đây chính là chính tông quỷ quái, Sở Ca nhíu mày phản bác. Tiểu pháp y cũng là chính tông nhân loại, hòa thượng nói. Sở Ca, ngoặc kép, á khẩu không trả lời được. Nói không chừng không phải đâu. Hừ, người ngẫu nhiên hoa hoa bẹp miệng thầm nghĩ. Đi ra căn cứ, Sở Ca lại nghĩ đến Phương Thập Nhất lúc trước nói, không cần hướng lên trên xem. Cố tình hắn lại tò mò vô cùng. Hơn nữa không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Tổng cảm thấy có kỳ quái tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn vẫn luôn khắc chế đi đến xe bên, lâm chui vào cửa xe. Mới thuận thế lặng lẽ hướng đỉnh đầu thoáng nhìn, chỉ thấy xám trắng, lạc đầy cho bụi mạng nhện thượng, leo lên rậm rạp tám chân con nhện, từng con màu đỏ tươi mắt kép phẳng phất ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu người ngẫu nhiên hoa hoa tức. Khắc cả người nổi da gà đều đi lên, cả người tê dần, lập tức một lộc cộc mà chui vào trong xe, đều là món đồ chơi người cũng sợ. Hòa thượng buồn bực, hội chứng sợ mật độ cao không được sao? Sở Ca ồn ào, phương pháp y không đều nhắc nhở ngươi đừng hướng lên trên nhìn. Ngoặc kép, nhịn không được sao, Tử Ứng Tử lái xe. Đoàn người đến Trung ương công viên thời điểm, không sai biệt lắm là buổi tối 5 giờ nhiều, mùa đông đêm đen đến cần, lúc này công viên đã sáng lên đèn, đại khái là vì phụ trợ hết giận phân, vô luận là mà đèn vẫn là đèn đường, đều là u linh mặt quỷ hình dạng, mở ra hoặc hồng hoặc lục đánh quang, chiếu vào người trên mặt, càng là yêu ma quỷ quái đầy đủ hết, xếp hàng tiến Trung ương công viên du khách rất nhiều. Đại đa số đều giả thành quỷ hút máu, phù sư, u linh bộ dáng, trên người trang phục đều chấm huyết, trên mặt càng là hóa dày đặc huyết trang, thoạt nhìn, đến hoảng, Sở Ca hứng thú bừng bừng mà muốn vào viên khu dọa người. Xếp hạng 4 người đằng trước, chờ hắn bị bỏ vào viên khu sau, lại không nghĩ rằng hắn phía sau 3 người bị nho nhỏ đỗ lại một phen. Phụt, các ngươi này 3 người giả chính là cái gì? Mỹ thiếu niên tới đến gần Mỹ nữ sao? Thần tượng tay nải quá nặng đi, cửa kiểm phiếu người lắm miệng cười nói. Hắn chỉ bọn họ phía sau mấy cái du khách, một cái giả thành huyết y tiểu hộ sĩ, một cái khác thoạt nhìn tắc như là điên cuồng biến thái bác sĩ khoa ngoại. Hai cái tiểu tình lữ nhị nhị oai oai mà ôm ở một khối. Kiểm phiếu người ta nói. Nhìn xem nhân ra Halloween trang phẫn, các người này mấy cái cũng quá không đi tâm, hắn nói còn chưa dứt lời, tầm mắt dịch đến Tần Hạo trên người, chỉ thấy vừa rồi còn vẻ mặt hài hòa hiền lành bộ dáng hòa thượng. Lúc này lộ ra hung quang tới, giống như là Phật điện Kim Cương La Hán, xem đến hắn hoảng hốt, theo bản năng đem dư lại nói nuốt trở vào, người có thể đi vào kiểm phiếu người ngượng ngùng mà thả chạy Tần Hạo. Tần Hạo nghe vậy, tiếp nhận vé vào cửa, trên mặt hung sắc toàn thu trở về, cộc lốc mà hướng kiểm phiếu người lộ ra một cái cười. Lễ phép địa đạo một tiếng tạ, kiểm phiếu người, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như vừa rồi có điểm túng. Trên mặt một lần nữa treo lên trêu chọc tươi cười, mới vừa liếc về phía Ứng Từ, liền có chút chân mềm mà thả hành. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở thoạt nhìn nhất không tồn tại cảm tiểu pháp y trên người. Ăn mặc hỉ bào, cao dài lại mảnh khảnh tiểu pháp y thoạt nhìn nhất văn nhược. Kiểm phiếu người lại lần nữa mở miệng, người này trang điểm chính là cái gì a? Xuyên như vậy vui mừng. Hôm nay, ta là tân lang, phương thập nhất mở miệng. Hắn ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt kiểm phiếu người. Đối phương bị hắn nhìn chằm chằm đến bỗng nhiên trong lòng chột dạ. Tổng cảm thấy này trương thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ mặt tựa hồ nơi nào không quá thích hợp. Còn không có đãi hắn phản ứng lại đây. Chỉ nghe trước mặt cái này xinh đẹp nam nhân lại bình đạm mà mở miệng. Ta có thể đi vào sao? Kiểm phiếu người đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Gương mặt này xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng là lại một chút sinh khí cũng không có. Giống như là ở nhà tang lễ nhìn thấy trong quan tài thi thể dường như. Khuôn mặt sạch sẽ túc tịnh, lại nào chỗ nào đều lộ ra tử khí. Hắn nghĩ thông suốt sau, lại nhìn về phía đối phương, càng là cảm thấy trước mắt nhân tài là đoàn người đáng sợ nhất. Giống như là trà trộn vào trong đám người một khối tàu thi dường như. Chết lặng lại không có một chút tình cả mơ siêu kiểm phiếu nam nhân đột nhiên lùi về sau vài bước. Vội vàng tránh ra, làm phương thập nhất đi vào. Hắn phản ứng quá mãnh, trực tiếp đụng ngã bên người giết con tin dương. Cái dương bị quăng ngã khai, bên trong tiền giấy rơi rụng đầy đất. Hết chương.